y đã từng nhận ân tình của đám người Đường Bảo Nghêu hay Vương Tiểu Thạch. Uông đại sư còn ở trên sông Đài công khai muốn nhận Chu Tiểu Yêu làm đồ đệ, truyền thụ kỹ nghệ cả đời mình cho nàng. Mọi người đều vỗ tay hoan hô vì Chu Tiểu Yêu. Đây là chuyện mà Chu Tiểu Yêu cả đời mong ước. Đường Bảo Nghêu cũng bị một đám huynh đệ của hắn thúc giục, không tình nguyện đi lên phía trước nói với nàng: Chu cô nương, Uông đại sư rất ít khi nhận đồ đệ, hiện giờ lại muốn nhận cô làm truyền nhân. Cô có thiên phú và tài hoa vũ đạo như vậy, cơ hội tốt một đi không trở lại, sao lại không nắm lấy? Chu Tiểu Yêu lại lười nhác lắc đầu: Không được. Nàng nói: Ta đã qua cái tuổi tập múa rồi. Trong sự kinh ngạc của Đường Bảo Nghiêu, nàng nói lại một câu: Ước mơ học múa của ta cũng đã chết rồi. Trong sự thất vọng của mọi người, cuối cùng nàng còn nói một câu: Không được rồi, cảm ơn. Tóm lại, nàng đã từ chối. Mời các bạn nghe tiếp chương 36 Quần Cờ. Không đả động được Chu Tiểu Yêu, quân sư Phương Hận Thiếu vẫn rất quân sư, nói: Vậy thì làm nàng cảm động. Đúng đúng đúng, Trương Thán làm lấy thời cơ trêu chọc hắn, mua hai quả thận heo tặng cho nàng. Nàng không cảm động thì ít nhất cũng sẽ kinh động. Đường Bảo Nghiêu chỉ cảm thấy loại đối thoại như kinh Phật này khiến hắn rất hoang mang, vẻ mặt đau khổ hỏi: Ngay cả múa nàng cũng không chịu, phải làm sao để nàng cảm động đây? Thần toán tự có diệu kế, Phương Hận Thiếu vẫn tự đắc nhìn quanh. Bổn công tử tự có tính toán, con chuột tự có con mèo đùa giỡn. Trương Thán làm ra vẻ bàng quang: Đường cự hiệp của chúng ta đúng là bị ngươi chỉnh đến thảm rồi. Ta chỉnh hắn sao? Ngươi chưa từng thấy dáng vẻ của một nam nhân khi đang yêu đương đứng ngồi không yên sao? Phương Hận Thiếu tức giận nói: Ta là đang giúp hắn chứ. Thái Thủy Trạch nhịn cười hỏi: Ngươi giúp thế nào? Ta cũng biến đối phương thành nữ nhân trong yêu đương, để cho nàng nếm thử đủ tư vị yêu đương, khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Phương Hận Thiếu cố làm ra vẻ dữ tợn nói: Thiên cơ không thể tiết lộ, hơn nữa đây không chỉ là thiên cơ, có câu tình trường như chiến trường, đây là quân cơ cấp 1. Quân cơ sao? Mọi người đều líu lưỡi, thật là nghiêm trọng quá đi. Mời các bạn nghe tiếp chương 37 Tư Cơ, điều khiển cơ hội. Người chết đương nhiên phải chôn dưới đất. Nếu như người chết bay lên trời, vậy y không phải là quỷ thì cũng là một hồn ma. Nhan Hạc Phát đương nhiên đã chết. Mặc dù y chết ở trên sông, nhưng di thể của y đã được Vương Tiểu Thạch và đám tay chân Tượng Tị Tháp đưa về an táng tại Vạn Bảo Các. Đương nhiên, nếu như Bạch Sầu Phi kiên trì không để người khác lấy thi hài của Nhan Hạc Phát, vậy thì đám huynh đệ kết nghĩa của Vương Tiểu Thạch muốn giành lại thi thể họ Nhan, e rằng phải trả giá bằng rất nhiều thi thể mới có thể hy vọng thành công. Nhưng Bạch Sầu Phi lại không có quan niệm như vậy. Dù sao người chết thì cũng đã chết rồi, người đã chết thì không còn là người, không còn là người thì cũng không phải kẻ địch. Không phải kẻ địch mà còn không phải cho người khác lấy thi thể đi, vậy thì giữ lại làm gì chứ? Hắn cũng không muốn về một thi thể mà xung đột với bất cứ người nào. Hắn không phải loại người này. Tất cả những chuyện mà hắn làm đều dựa vào lợi ích thực tế. Còn có những chuyện không có ý nghĩa, uống phí khí lực, không có lợi ích thì hắn đều không làm. Nếu người khác muốn hắn lấy thi thể này, hắn cứ cho đối phương là được. Hắn chỉ cần biết là người muốn lấy thi thể là ai, di thể an táng ở đâu, lễ tang có người nào tham gia. Những tư liệu này hắn đều sai người ghi chép lại. Đây mới là điều quan trọng, bởi vì như vậy có thể biết rõ lai lịch, ai là địch, ai là bạn. Người chết rồi thì không quan trọng nữa. Dù sao, khi hắn còn sống lợi hại thế nào, đáng sợ ra sao, bây giờ cũng chẳng gây được trở ngại gì. Người sống mới phải đề phòng, Chỉ cần là người sống, cho dù cô ương bướng, ngu ngốc hay biết nghe lời thì đều phải đề phòng. Bạch Sở Phi đương nhiên là điều tra được Nhan Hạc Phát được an táng tại Vạn Bảo Các. Trong buổi tang lễ này, Vương Tiểu Thạch và rất nhiều cao thủ đều có mặt. Là một chuyện lớn, làm đủ chấn động giang hồ. Với giao tình của đám người Vương Tiểu Thạch và Nhan Hạc Phát, những người này đương nhiên sẽ xuất hiện. Như vậy Bạch Sầu Phi muốn thám thính xem mộ của Nhan Hạc Phát được dựng ở đâu, dĩ nhiên là một chuyện rất dễ dàng. Có điều, biết được là một chuyện, ra tay lại là một chuyện khác. Lần chốt cất này, đám người Vương Tiểu Thạch dĩ nhiên là lòng đầy cảm phẫn. Không chỉ đám huynh đệ kết nghĩa của Tượng Tị Tháp đều có mặt, mà hai đảng Phát và Mộng, Lục Vân Bán Đường, Mê Thiên Thất Thánh Minh, Lĩnh Lam Lão Tự Hiệu, Thập Lục Kiếm Phái, Thất Bang Bát Hội Kiểu Liên Minh, Thập Đại Phái, Kim Tự Triều Bài Phương Gia, Giang Nam Phích Lịch Đường, Thục Trung Đường Môn, Thái Bình Môn, Hắc Diện Thái Gia, Hạ Tam Lạm, Hạ Ngũ Môn, Xuân Đông Thần Thường Hội, Nam Dương Trình Cổ Môn, Đại Liên Minh, Phủ Thân Hầu, Tập đoàn Hữu Kiều đều có người tới tham dự tang lễ. Bạch Sở Phi kiều ngạo có ngang ngược, có ngông cuồng đến đâu cũng không dám ra tay khi đó. Bọn họ không chỉ bi phẫn vì cái chết của Nhan Hạc Phát, Bất Lão Thần Tiên, còn không có sức hút lớn như vậy. Bọn họ còn căm phẫn vì bất bình tại vì Tô Mộng Trầm bị lật đổ xuống đài, sống chết không rõ. Thế là tang lễ của Bất Lão Thần Tiên Nhan Thánh Chủ đã trở thành dịp để bọn họ bày tỏ thái độ của mình. Bạch Sầu Phi chỉ muốn có địa vị lãnh đạo và chủ trương trong đường kim võ lâm, cũng không quan tâm đến đối địch với anh hùng thiên hạ. Thực ra hắn còn nguyện ý làm bằng hữu, kết giao bằng hữu với tất cả anh hùng hào kiệt trong võ lâm mà hắn coi trọng. Chỉ cần đối phương cũng tôn trọng hắn, thừa nhận tài năng của hắn. Loại tính cách này là do hắn thành danh, thành sự, thành công quá muộn. Năm xưa hắn trải qua quá nhiều thất bại, gặp phải quá nhiều sự xem thường. Mặc dù hắn có một thân bản lĩnh, trí lớn đầy lòng, nhưng lại không được ai để ý tới. Tuổi tác của hắn cũng dần dần trôi đi, vẫn bị ném vào một góc không người thăm hỏi. Cứ như vậy lặng lẽ vô danh, sinh lão bệnh tử trải qua một đời sao? Bạch Sầu Phi cũng từng buồn từng giận, tự hỏi mình như vậy. Không, quyết không, tuyệt đối không. Cho nên bất kể thế nào, hắn đều quyết định quyết chí tự cường, cố gắng tiến lên. Hơn nữa còn phải đứng phía trước mọi người, gửi lên đầu mọi người. Lúc này mới khiến người ta phải đánh giá lại hắn, không dám để hắn ngoài mắt. Có lẽ chỉ cần cho hắn thành danh lập nghiệp sớm 5 năm hay 10 năm, loại tâm tình này cũng không nhất định sẽ ăn sâu bén rễ. Lúc hắn chưa thành danh, vào những năm tháng hoàng kim, có ít nhất 12 năm là chí lớn khó với, buồn bực không vui. Những lời hắn nói cho dù tốt thế nào, chân thật thế nào, có lý đến đâu đều không được người ta coi trọng. Ngược lại, một người khác đã thành danh trên giang hồ, chỉ cần nói ra lời của y thì sẽ được người ta tán tụng truyền khắp thiên hạ. Những chiến dịch mà hắn đã trải qua đều giành được thắng lợi bằng chân tài thực học, nhưng khi đó hắn vẫn chưa là gì, cho nên không ai ghi chép, cũng không ai thừa nhận thắng lợi gian khổ của hắn. Thậm chí còn chuyển công lao và thành quả sang những người khác đã thành danh. Hắn đã nhìn thấu diện mạo của những kẻ này, hắn trải qua những chuyện như vậy, do đó một khi hắn thành công toại nguyện sẽ nắm chắc lấy quyền vị không buông. Kẻ nào có thể uy hiếp đến hắn, hắn sẽ ra tay trừ khử kẻ đó trước. Cho dù là người nâng đỡ hắn, có ân huệ với hắn, hắn cũng không cho đối phương có cơ hội đẩy hắn xuống đài. Hắn hiểu rõ, thay vì chờ đợi cơ hội, không bằng tự mình sáng tạo ra cơ hội. Hắn nắm giữ cơ hội, tạo ra cơ hội, hơn nữa còn phải lợi dụng cơ hội, chuyển hóa cơ hội. Đây gọi là điều khiển cơ hội. Cơ hội phải do hắn một tay khống chế, quản lý và thao túng. Hắn muốn trên thế gian này một chuyến là thành công lập nghiệp, muốn mọi người đều phải tôn trọng hắn. Nhớ kỹ cái tên của hắn, nhớ kỹ con người của hắn, không giống kẻ khác, có một không hai. Hắn nhìn có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, thật ra cũng có khát vọng kết giao thật nhiều bằng hữu, hy vọng nhận được sự ủng hộ và yêu quý của nhiều bằng hữu chân thành. Hắn thậm chí còn chiến đấu vì điều này. Đối với hắn, người đã chết thì có lợi hại đến đâu cũng không còn tác dụng. Hắn chỉ chú trọng đến người sống. Chỉ cần là người sống, bất kể hắn mạnh thế nào, yếu thế nào, hèn mọn thế nào, vĩ đại thế nào, đều phải đề phòng. Bởi vì nhân tính thật sự quá đáng sợ. Con người vốn là động vật đáng sợ nhất trên đời. Chỉ có người sống mới có thể phản đối và ủng hộ hắn. Hắn sẽ không tốn thời gian với bất kỳ người chết nào, cho dù là thân nhân bạn bè của hắn. Đương nhiên, điều này khác với Chu Tiểu Yêu. Chu Tiểu Yêu vẫn nhớ nhung Nhan Hạc Phát. Nàng biết Nhan Hạc Phát có vẻ như thoát ly thế sự, một mình liêu bóng giang hồ, nhưng thật ra lại rất sợ người khác không nhớ được y, quên mất y. Ta không có con cái, không thân không thích. Có một lần Nhan Hạc Phát không biết vô tình hay cố ý nói với Chu Tiểu Yêu như vậy. Sau khi ta chết, e rằng ngay cả nhang đèn cũng không được ăn ngụm nào. Chu Tiểu Yêu cho rằng đây là một ám hiệu của Nhan lão. Y hy vọng sau khi chết đi, ít nhất có một người nhớ đến y, quét mộ thắp hương cho y. Dù sao, nàng cũng do một tay y dẫn dắt, mang ra bên ngoài. Nàng đã thầm hứa, nàng sẽ làm những chuyện lên làm. Cho dù không biết Nhan Hạc Phát ở dưới suối vàng có biết hay không, thậm chí cũng không biết rốt cuộc có suối vàng hay không. Cái gọi là phân chia trên dưới suối vàng hay không. Nàng tới quét mộ dâng hương mà không thích có người làm thay. Chuyện đó là chuyện tình cảm vốn không thể thay thế được. Huống hồ Đường Bảo Nghiêu luôn luôn trơ cái khuôn mặt tươi cười si ngốc làm việc vì nàng. Nàng không thích như vậy. Nếu thích mình thì nên mạnh dạn bày tỏ. Cao lớn cường tráng mà lại ướn ẻo như vậy đúng là không ra cái thể thống gì. Cho nên nàng luôn lạnh mặt với Đường Bảo Nghiêu. Con thường không nhịn được mắng hắn mấy câu. Hắn nghe xong cũng không hề phản bác, dáng vẻ còn giống như lấy đó làm vinh hạnh. Điều này khiến cho Chu Tiểu Yêu càng muốn mắng hắn nặng một chút. Vốn chỉ là chê bai mấy câu, thốt ra vài lời cay nghiệt cũng coi như xong. Nhưng càng mắng hắn thì lại càng không có động tĩnh, cũng không có phản ứng gì. Dần dần thành quen, không mắng thì trong lòng của nàng cảm thấy không thoải mái. Nhất là nhìn cái dáng vẻ tự cao tự đại của hắn, tự cho mình phong lưu, lại càng tự mình say mê. Chu Tiểu Yêu càng muốn khiến hắn chịu nhiều đau khổ một chút, chịu bẽ mặt nhiều một chút, như vậy mới hài lòng thỏa mãn. Nhất là hôm nay, trước mộ Nhan lão, nàng hung dữ với hắn như vậy, giống như đang bày tỏ thái độ với Nhan lão ở dưới suối vàng. Nhan Hạc Phát ở dưới suối vàng đương nhiên là trong lòng đất, nhưng lần này lại không đúng, bởi vì Nhan Hạc Phát đang ở trên trời, từ không trung rơi thẳng xuống chỗ nàng. Mời các bạn nghe tiếp chương 38, Chiến Cơ. Nhan Hạc Phát đã chết, thi thể vốn được chôn trong lòng đất lại rơi xuống chỗ nàng. Chu Tiểu Yêu vốn đang định phát ra ám khí trên tay, nhưng đó lại là Nhan Hạc Phát. Cho dù Nhan Hạc Phát đã chết, y vẫn là Nhan Hạc Phát trong suy nghĩ của nàng. Nhất thời, nàng luống cuống tay chân đành phải lôi nhanh. Lúc này, mặt đất lại đột nhiên nứt ra. Có 7-8 cánh tay đã nắm chặt lấy chân của nàng. Còn có 7-8 thanh đao muốn cắt đứt cổ chân linh hoạt, muốn chặt đứt chiếc eo mảnh khảnh của nàng. Chu Tiểu Yêu là một cô gái trải qua vô số tình cảnh nguy hiểm. Lần đánh lén này, mặc dù khí thế rào rạt, hết sức ác liệt, nhưng nàng vẫn có thể ứng phó được. Nàng phi thân lên, chặn ngang ôm lấy Nhan Hạc Phát. Cho dù tình thế phía dưới nguy hiểm như vậy, nàng vẫn không muốn đặt thi thể của lão nhan xuống dưới đất. Chiếc đầu của Nhan Hạc Phát vốn là được tình cơ dính vào, chắc chắn không thể chịu nổi cú ngã như vậy. Nàng dự định trước tiên đón lấy thi thể Nhan Hạc Phát, sau đó tính sổ với những kẻ đã sỉ nhục di thể của y. Không ngờ nàng vừa mới chạm tay ôm lấy thi thể, Nhan Hạc Phát lại mở miệng ra một mùi hôi phả vào mặt. Chu Tiểu Yêu lập tức bịt mũi nín thở, nhưng thịt giữa ở trên thi thể Nhan Hạc Phát đã rách mấy chỗ, mười mấy mũi ám khí nhanh chóng xoay tròn bay ra, khoảng cách gần như vậy bắn vào Chu Tiểu Yêu. Cùng lúc đó, trên lầu vạn chính của vạn bảo các lại có mấy bóng người lướt xuống. Bóng người cùng với ánh đao ánh kiếm mang theo sát khí và hung khí chặn giết Chu Tiểu Yêu giữa không trung. Nhất thời trên dưới Chu Tiểu Yêu đều có địch, huống hồ trên tay của nàng còn ôm một thi thể, huống hồ thi thể kia còn phát ra độc khí và ám khí, huống hồ phía sau Chu Tiểu Yêu cũng xuất hiện kẻ địch, huống hồ nếu như không có Đường Bảo Ngưu, lần này có lẽ Chu Tiểu Yêu đã không qua khỏi. Nếu như người có mặt ở đó không phải là Đường Bảo Ngưu, cũng chưa chắc đã có thể cứu được Chu Tiểu Yêu. Nếu như không phải Chu Tiểu Yêu sớm hét lên có kẻ địch xâm nhập, Đường Bảo Ngưu cũng chưa chắc có thể phản ứng kịp thời. Trong cuộc đời có nếu như và huống hồ, nhân sinh vốn là do huống hồ và nếu như xen lẫn mà thành. Đường Bảo Ngưu thấy tình thế không ổn, lập tức giống như phát điên lao đến, chặn ngang ôm lấy Chu Tiểu Yêu bay tới. Là bay tới chứ không phải bay ngược lại, không thể lùi bước bởi vì phía sau cũng có kẻ địch, hơn nữa kẻ địch còn bao vây ở phía sau nhiều hơn phía trước. Có lẽ quân địch cũng suy đoán người bình thường gặp phải tập kích đều sẽ rút lui, cho nên đã phái binh tướng hùng mạnh ngăn cản đường lui phía sau. Và lại sau lưng không có mắt, và lại lùi về phía sau cũng không nhanh và có lực bằng tiến lên phía trước. Và lại tiến lên có thể khiến cho người ta càng tăng thêm dũng khí, còn lùi về phía sau dù thế nào khí thế cũng sẽ giảm đi một chút. Và lại Đường Bảo Ngưu ra tay, từ trước đến nay khí thế đều là hạng nhất, thanh thế càng tuyệt đối là hạng nhất. Mặc dù võ công của hắn có lẽ còn chưa đạt đến cảnh giới cao thủ hạng nhất, và lại hiện giờ hắn đang cứu người, và lại còn là cứu mỹ nhân, và lại mỹ nhân này là mỹ nhân mà hắn yêu mến. Hắn nhanh chóng lao tới, chặn ngang ôm lấy Chu Tiểu Yêu, một tay nắm lấy lưng Nhan Hạc Phát. Phi thân nhảy lên, hai chân liên tục đá ra, hét lớn giận dữ, không đáp xuống mà lại bay lên, không lùi bước mà lại tiến tới, lướt về phía Vạn Bảo Các đang có không ít kẻ địch ẩn tàng. Mọi người đều xôn xao, lần này hắn cũng không biết đã trúng phải bao nhiêu ám khí và binh khí trên người, nhưng Chu Tiểu Yêu quả thật là không hề trúng một thứ nào. Công kích đã hoàn toàn bị hắn chặn lại rồi, dùng thân thể uy dũng có lực to lớn cường tráng của hắn che chắn. Có lẽ do hắn trời sinh thần dũng, có lẽ do hắn bẩm sinh như vậy, có lẽ là vì Chu Tiểu Yêu hắn mới ngăn cản được, có lẽ là do hắn may mắn nên không bị đánh trúng chỗ hiểm, có lẽ là do hắn quyết đoán kịp thời khiến cho kẻ địch không đoán được đường đi của hắn, có lẽ là do mạng của hắn còn chưa hết, trong những ám khí và vũ khí kia cũng không có tẩm độc, có lẽ chẳng là vì gì cả. Đây chỉ là một loại phản ứng chính xác của hắn sau nhiều năm chiến đấu, có thể phán đoán tình hình quân địch, nắm giữ thời cơ chiến đấu. Dù sao hắn cũng đã xông lên được Vạn Bảo Các, có lẽ và lại chính là hai điều kiện cần thiết trong nhân tâm và nhân tính có thể kéo dài hơi tàn. Không có và lại, tất cả đều quá đơn giản và trực tiếp, nhàm chán không thú vị. Thiếu địch có lẽ trong nhân sinh cũng sẽ không có hy vọng và vui mừng. Trong đời người sẽ luôn có rất nhiều và lại, và có lẽ và lại chính là và lại, có lẽ chính là có lẽ. Bọn họ tuy đã lướt lên Vạn Bảo Các, nhưng kẻ địch từ bốn phương tám hướng vẫn đang la hét, xông lên chém giết. Có điều lúc này Chu Tiểu Yêu đã khôi phục tinh thần lại, một khi nàng định thần thì sẽ gắng sức chiến đấu. Nàng không chỉ chiến đấu về mình, còn vì chiến đấu vì Nhan Hạc Phát, vì Đường Bảo Ngưu. Người sống vốn là những trận chiến không ngừng, khi có chiến đấu về mình, có chiến đấu vì người khác, có chiến đấu vì lợi ích, có khi chiến đấu vì danh dự, có khi chiến đấu vì bình đẳng tự do. Chỉ có một điều, chiến đấu trong thế giới võ hiệp và đơn thuần hơn một chút. Ít nhất trong võ lâm cũng không thiếu những người chiến đấu vì chính ta thị phi, nhưng trên giang hồ hiện nay còn có ai dốc sức chiến đấu vì chính nghĩa chưa? Chu Tiểu Yêu không phải. Người nào chiến đấu vì nàng, nàng sẽ chiến đấu vì người đó. Còn ngươi thì sao? Ta thì sao?